Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, kiên quyết không phối hợp. Dương Minh Hiên hoàn toàn không chịu phối hợp, hoặc là nói, rời đi vật tư cục ký túc xá đại viện trước kia. Dương Minh Hiên là rất phối hợp, nhìn thấy đại đội cảnh sát vào cửa. Dương Minh Hiên sắc mặt như tro tàn, biết mình xong đời, đơn giản mặc kệ nó, không hề phản kháng giãy giụa, chỉ là gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, ánh mắt rất cổ quái, chưa nói tới có nhiều thống hận hắn, càng nhiều là ngược lại là hiếu kỳ cùng không muốn tin. Người này nhìn về phía trên cũng không thế nào có thể đánh nha. Như thế nào lợi hại như vậy? Chính mình chút ít năm một mực đều ở rèn luyện thân thể, dù cho tại lao động cải tạo đội 4 năm cũng chưa bao giờ gián đoạn qua. Như thế nào tại người này trước mặt, ngay một điểm chống đỡ chi công đều không có. Dương Minh Hiên hiện tại cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Vừa rồi Vương Vi rốt cuộc là như thế nào chế ngự hắn? Dùng cái chiêu số gì? Không chỉ nói nhìn rõ ràng, lúc ấy căn bản ngay phản ứng cũng không kịp. Cả người đã bị người chế trụ, nửa điểm phản kháng không được. Tại biên thành ngục giam bị tù thời điểm, cũng có cùng phạm nhân người tự xưng tập qua võ, hội cầm nã cách đấu, còn biểu thị mấy chiêu. Lúc ấy đem kể cả Dương Minh Hiên ở bên trong một đại bang người thấy tráng váng đầu não trướng, bội phục đắc không được. Hiện tại xem ra, tên kia quả thực tự là tiểu hài tử quá ra ra. Vương Vi như vậy mới là cao thủ chân chính. Nhìn về phía trên bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng. Chính là cái vừa tốt nghiệp đệ tử em bé, vừa ra tay sẽ không làm cho người ta nửa điểm cơ hội. Dương Minh Hiên nhanh chóng bị áp lên chờ dưới lầu xe cảnh sát. Xe cảnh sát không có thổi còi, cứ như vậy im ắng mà khai ra vật tư cục ký túc xá cao ốc. Cơ hồ không có khiến cho cái gì oanh động, nhưng mọi người trong nội tâm đều minh bạch. Chuyện này muốn giữ bí mật là khả năng không lớn rồi. Dù sao gây ra lớn như vậy động tĩnh, vật tư cục không có khả năng không người biết được. Nhất là Mẫn đại tỷ, nhưng quản không ngừng miệng của mình. Vì tự biện, nàng khẳng định phải đem chuyện đã xảy ra rõ ràng rành mạch nói cho Dương gia người nghe. Nói cách khác, nàng về sau còn thế nào cùng Dương Minh Hà đôi gặp mặt? Cục công an tên gia hỏa này, lúc này là mạnh mẽ đem nàng cho lọt hố. Những này hỗn đản, cho nên hiện tại nhất định phải đoạt thời gian, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất cậy mở Dương Minh Hiên miệng. Hãy mau đem mặt khác 3 cái nghi phạm bắt quy án. Miễn cho tự nhiên đâm ngang, một khi để lộ tiếng gió, cái kia 3 cái nghi phạm chỉ sợ lập tức sẽ bí qua hóa liều. Nhưng là Dương Minh Hiên cái gì cũng không nói. Theo áp lên xe cảnh sát một khắc này bắt đầu, hắn tự chăm chú ngậm miệng lại, một chữ không nói. Chỉ có đương làm Vương Vi ra hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mới phá lệ duỗi ra ngón tay cái, nói 3 chữ, người lợi hại. Vương Vi không khỏi lắc đầu, người này thật đúng là đầy người giang hồ tật. Đây là lầm thời đại sao? Người này nếu như sanh ở quân phiệt hỗn chiến niên đại, có lẽ có cơ hội thành tựu một phen bá nghiệp đi. Dương Minh Hiên, người liền định như vậy cùng chúng ta khiêng đến ngọn nguồn. Vương Vi rất tùy ý mà tại Dương Minh Hiên đối diện thẩm vấn trên vị trí ngồi xuống. Nói ra, hai hàng lông mày cau lại. Tựa hồ đối với Dương Minh Hiên không chịu thua kém thật đáng tiếc. Cũng xác thực tiếc nuối. Theo Cố Khiếu Lão Hà bọn người đối với Dương Minh Hiên miêu tả đến xem, người này thuộc về có lẽ cũng không thật sự rất xấu. Hắn chính là quá mức mạnh hơn. Tính cách ăn nằm ở tại cực đoan. Loại người này thích hợp với loạn thế sinh tồn. Tại pháp chế nghiêm mật thời đại là rất khó trở nên nổi bật. Bình thường kết cục đều tương đối bi thảm, ngươi cảm thấy ta như là cái người bán đứng bằng hữu sao? Dương Minh Hiên nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà hỏi ngược lại. Vốn là tại thẩm vấn Dương Minh Hiên, Đái Liên Hải cùng Triệu Tử Bình thần sắc đều có chút buồn bực. Hai vị này một người là hình trinh chi đội phó chi đội trưởng, một người là trọng án đại đội trưởng. Tại đây thẩm Dương Minh Hiên tốt một hồi, tiểu tử này một câu không nói, một chữ không lên tiếng, hận đến hai vị thâm niên cảnh sát hình sự nghiến răng ngứa. Vương Vi vừa xuất hiện, người này lập tức tự mở miệng, tuy nhiên nói cũng đúng, nói nhảm, rốt cuộc thái độ bất đồng. Dương Minh Hiên đây là nói rõ miệt thị hai người bọn họ, cảm thấy chỉ có Vương Vi mới có tư cách thẩm hắn. Triệu Tử Bình thiếu chút nữa nhịn không được muốn cho hắn điểm lợi hại nếm thử. Kỳ thật đây là chuyện sớm hay muộn, Dương Minh Hiên lại chết như vậy khiêng, không thể nói trước, muốn cho hắn biết lợi hại, kéo không nổi a hát, bên này mỗi trì hoãn một phút đồng hồ. Mặt khác ba gã nghi phạm tự nhiều một phần đào tẩu khả năng. Bản án phá đến cái này phân thượng, khúc dạo đầu có thể nói là tương đương thuận lợi. Ai không muốn rèn sắt khi còn nóng, dùng thu toàn bộ công. Tỉnh sở lãnh đạo cùng thành phố lãnh đạo đều trơ mắt nhìn xem đâu rồi. Đúng vậy, lập công mặt mày rạng rỡ tốt thời điểm. Nghe nói tỉnh chính pháp, ủy Tần bí thư ngày mai muốn thân chạy tới. Vốn là Tần Văn là ý định xế chiều hôm nay tự đuổi tới Vân Sơn. Nghe nói bản án đã muốn phá, cái này mới quyết định hoãn một chút, ngày mai tới nữa, dù sao cũng là 50 vài người rồi, không kiên nhẫn vất vả. Đã bên này tình tiết vụ án đã muốn lấy được đột phá tính tiến triển, vậy hắn thoảng qua nghỉ ngơi một chút cũng là tốt. Nếu vào ngày mai Tần bí thư đi vào Vân Sơn thời điểm, bên này có thể đem 4 gã tội phạm, 100 vạn tiền mặt đều bày ở trước mặt hắn. Thật là nhiều mặt mày rạng rỡ một sự kiện, mang nhiều kinh sức lực, ngẫm lại đều làm cho lòng người ở phía trong rất phấn chấn. Cho nên, Dương Minh Hiên nếu liều chết không nhận tội, cái này đau khổ là có đắc ăn được. Điểm này, Vương Vi lòng dạ biết rõ, chính hắn thật là thiếu áp dụng như vậy không hợp quy củ thủ đoạn. Lại không có nghĩa là lấy người khác cũng không cần, cũng không có nghĩa là lấy Vương Vi đối với loại thủ đoạn này thập phần phản cảm. Cái này nghề làm nhiều năm như vậy, Vương Vi cũng sớm đã thấy nhưng không thể trách. Theo ý nào đó mà nói, có chút gia hỏa chính là thiếu nợ sửa chữa, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Bất quá Vương Vi rất ít tự mình ra tay là được. Hắn càng thêm ưa thích trí lực thượng thắng lợi, nhưng lúc này đây, Vương Vi cũng biết, chính mình phần thắng cũng không lớn. Đây không phải chỉ số thông minh vấn đề, mà là tính cách vấn đề. Làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, cái gì hoa tuyệt thế phạm tội hiềm nghi người Vương Vi đều được chứng kiến. Tượng Dương Minh Hiên loại này đặc biệt giảng nghĩa khí, lấy việc đều chính mình khiêng, tuyệt không liên lụy bằng hữu người. Cứ việc rất ít, ngẫu nhiên cũng vẫn có thể đụng với như vậy một hai cái. Loại người này thật sự nhận thức tử lý, có đôi khi dù cho thượng thủ đoạn, cũng không thấy đắc có thể áp đảo hắn. Theo cái khác góc độ đến xem, bọn hắn coi như là tự nhiên mình kiên trì a. Muốn nhanh chóng tìm được mặt khác ba cái nghi phạm, chỉ sợ còn phải trông cậy vào Tư Mã cục trưởng cùng tân sinh lao động cải tạo nông trường bên kia. Làm cho là như thế, Vương Vi cũng vẫn là có ý định thử một lần. Dương Minh Hiên, người tự cho là đối với bằng hữu đạt đến một trình độ nào đó, nhưng người những kia bằng hữu đối với ngươi như vậy đâu này? Ngươi có nghĩ tới không có? Hắc hắc, Vương cảnh quan ngươi là họ Vương sao? Ngươi đây là kế ly gián a hát. Ngươi cảm thấy ta sẽ bị lừa sao? Dương Minh Hiên cười hắc hắc, có chút trêu tức nói. Đúng vậy, ngươi chỉ nhớ rất tốt. Ta là họ Vương, cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội. Vương Vi cười một tiếng, đứng người lên đi đến Dương Minh Hiên trước mặt. theo trong hộp thuốc lá gõ ra một chi thuốc lá, đưa tới Dương Minh Hiên bên miệng. Tại Dương Minh Hiên trước mặt, cũng không cần phải lại nói rõ chính mình cấm độc cảnh sát thân phận. Hơn nữa hắn hiện tại cố nhiên là cấm độc đại đội trưởng. Thành phố cục lãnh đạo như trước vẫn là đem hắn đương làm cảnh sát hình sự xem. Mạ vàng Nam Yên, Vương cảnh quan, người tiêu phí rất cao a hát. Dương Minh Hiên cũng không khách khí, há mồm há miệng thuốc lá, mơ hồ không rõ nói. Hiện nay Vương đại đội hàng ngày rút, chính là mạ vàng Nam Yên, dù sao không kém tiền, chịu chút tốt, xuyên đeo điểm tốt, dùng điểm tốt, hoàn toàn nên vậy, cũng không phải trộm đến đoạt đến. Ta có tiền, cha ta khai mở công ty, Vương Vi giải thích một câu. Bất kể thế nào nói, hắn là cảnh sát, cao như vậy tiêu phí, cao như vậy điều, có lẽ hay là đập vào Phú Nhị Đại, chiêu bài tương đối thỏa đáng. Dương Minh Hiên hừ một tiếng, nói ra, có một khai mở công ty lão tía chính là nghiêu bức. Nếu giống ta đồng dạng, chỉ sợ người cũng phải chém giết tiền. Vương Vi suy mà cười một tiếng, có chút khinh thường nói, ngươi sai rồi, ta sẽ không đi đoạt tiền. Trên cái thế giới này, kiếm tiền phương pháp nhiều hơn. Tự nhìn ngươi có hay không cái kia đầu óc, có hay không cái kia ánh mắt. Chiếu ngươi nói như vậy, những kia kẻ có tiền đều dựa vào cướp bóc đến phát tài hay sao? Dương Minh Hiên, mất đi ngươi còn tự cho là thông minh. Kỳ thật ngươi ngu xuẩn nhất rồi. Mỗi người đều ở lợi dụng ngươi. Dương Minh Hiên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, nghiêng cổ nhìn qua hắn, hai mắt có chút mị phùng, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Vương cảnh quan, lại tới nữa, ngươi lại muốn châm ngòi ly gián. Châm ngòi ly gián, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói a hát. Ta hỏi ngươi, chúng ta làm sao bắt đến ngươi hay sao? Nếu không có người bán đứng ngươi, chúng ta sao có thể nhanh như vậy chỉ biết. Ngươi là cái này bản án chủ mưu. Ngươi nên vậy cũng đoán được mà. Là ai đem ngươi cung cấp ra tới? Vương Vi cười lạnh nói. Tự đứng như vậy, tại Dương Minh Hiên trước mặt lúc ẩn lúc hiện, lại để cho hắn trong lúc vô hình lý áp lực đại tăng. Dương Minh Hiên sắc mặt trong chốc lát tựu âm trầm xuống. Kỳ thật không cần Vương Vi nhắc nhở. Tại bị áp giải đến Vân Sơn huyện cục trên đường, trong đầu hắn cũng đã phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió, đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, ngoại trừ Đào Thắng Tài, cũng không còn người khác biết rõ cái này bản án tiền căn hậu quả. Nghe nói ngươi cùng Đào Thắng Tài là từ nhỏ chơi đến lớn đáng tin huynh đệ. Cảm tình so thân huynh đệ còn thân hơn, ta xem cũng tựu như vậy. Ngươi đối với hắn giảng nghĩa khí, hắn đối với ngươi giảng nghĩa khí sao? Chó má, Vương Vi nặng nề gắt một cái, rất khinh thường nói, thì ngươi còn như vậy ngu xuẩn, cảm thấy người khác sẽ đối với ngươi giảng nghĩa khí. Ngươi cái kia mấy người đồng bạn, nếu là thật với ngươi giảng nghĩa khí, như thế nào chẳng phân biệt được tiền cho ngươi? Bắt Dương Minh Hiên đồng thời, đại đội cảnh sát hình sự đã muốn trong trong ngoài ngoài đem Dương Minh Hiên ở Ba Thất vừa nghe lật ra mấy lần, điều tra kết quả rất làm cho người khác thất vọng, cũng không có tìm được bị cướp đi 100 vạn tiền mặt. Dù cho ngay 1 vạn tiền mặt đều không có gặp, không phải không phân cho ta, là sợ phòng chỗ này của ta không an toàn. Hắc hắc, Vương cảnh quan, ta thiếu chút nữa tựu thượng ngươi trở thành. Ngươi đây là đang lôi kéo ta lời nói a hát. Nói như vậy, ta biết rõ ngươi lợi hại. Ta cũng vậy rất bội phục thân thủ của ngươi. Bại trong tay ngươi ở phía trong. Ta chịu phục, nhưng ngươi muốn ta bán đứng bằng hữu. Cái kia không có khả năng. Ngươi có lẽ hay là không cần phải uổng phí tâm tư. Dương Minh Hiên trực tiếp nói ra. Thần sắc tương đương thẳng thắn thành khẩn. Ba tương đương. Triệu Tử Bình nặng nề đập bàn một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Dương Minh Hiên, ngươi thành thật một chút, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi không nhận tội cung cấp, chúng ta mượn ngươi không có biện pháp rồi. Nói cho ngươi biết, ngươi không cần phải quá ngây thơ rồi. Chúng ta có rất nhiều biện pháp cho ngươi mở miệng. Bây giờ là tự cấp ngươi cơ hội. Ngươi không cần phải rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Đến lúc đó chịu đau khổ đúng vậy chính ngươi. Đái Liên Hải cũng cười lạnh nói. Ngươi đang ở đây tân sinh lao động cải tạo nông trường ngồi 4 năm lao. Ngươi nên biết chúng ta có rất nhiều biện pháp. Lao động cải tạo nông trường đội trưởng nhà lao Ngục Bá. Rất không với ngươi nói cái gì chính sách kỷ luật. Đối với không nghe lời người, bọn hắn sửa chữa người chiêu số nhiều đi. Dương Minh Hiên bỏ tù không bao lâu, chính mình tự thành đội trưởng nhà lao Ngục Bá. Hắn tự nhiên biết rõ đội trưởng nhà lao Ngục Bá thủ đoạn. Nhưng nghe Đái Liên Hải lời này, Dương Minh Hiên lại nở nụ cười. Cười lạnh ngậm miệng lại, liền nhìn đều lười đắc xem bọn hắn liếc. Người này, thật đúng là ngạo khí đắc vô cùng. Vương Vi chỉ có thể lắc đầu, thở dài một tiếng, nói cái gì cũng không hơn nữa. Vị này nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn cũng không thể nói gì hơn, lại để cho hắn nếm thử lợi hại rồi nói sau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.